Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1269, trận đầu, diệt sát, chung, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đã trầm mặc mà ngay cả vốn là tin tưởng tràn đầy Trung Leo cũng là như thế lúc trước trong vòng một canh giờ. Trung Leo đã tiến hành một loạt bố trí, Ô Vân chính là của hắn cái thứ nhất thủ đoạn quất tử có thể đoán được. Trên thực tế Trung Leo cũng có thể đoán được Hoắc Vũ Hạo nếu dám đứng ra nói muốn nhảy lên 10, như vậy. Hắn liền nhất định có tương đương nội tình hơn nữa Trung Leo đối với Hoắc Vũ Hạo cũng là có nhất định hiểu rõ. Biết rõ hắn là cực hạn đấu la dưới loại tình huống này, kế hoạch của Trung Leo liền tiến hành thập phần nguyên vẹn Ô Vân lên sân khấu. Mục tiêu chỉ có một cái kia chính là tiêu hao nương tựa theo hắn hắc ám năng lực cường đại cùng dính tính tận khả năng tiêu hao Hoắc Vũ Hạo hồn lực. Cho người phía sau sáng tạo cơ hội Trung Leo thậm chí cho phép Ô Vân tại lúc cần thiết nhận thua dù sao. Bồi dưỡng một vị tà hồn sư phong hào đấu la cũng không phải là dễ dàng như vậy mà Ô Vân vừa mới đột phá siêu cấp đấu la. Chỉ là tu vi vững chắc xuống, tương lai liền là một cánh tay đắc lực mà siêu cấp đấu la sinh tồn năng lực còn mạnh hơn phong hào đấu la hơn nhiều. Vốn là Trung Leo cho rằng, việc này là một hồi đánh rằng co cho dù Hoắc Vũ Hạo bằng vào cực hạn chi băng, có thể áp chế Ô Vân. Muốn chiến thắng Ô Vân cũng muốn hao phí nhất định được thủ đoạn mới được nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là mấy lần va chạm dưới. Ô Vân liền chết tại trong tay Hoắc Vũ Hạo, mà ngay cả linh hồn đều bị mẫn diệt mất thậm chí ngay cả vũ hồn chân thân đều không có thể thi triển đi ra hắn còn đang thử dò xét tấn công trong quá. Trình cũng đã bị Hoắc Vũ Hạo đánh chết Hoắc Vũ Hạo, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao, ý nghĩ này. Cơ hồ là tại song phương tuyệt đại đa số cường giả trong đầu hiển hiện hồi tưởng phía trước toàn bộ quá trình chiến đấu, trên thực tế. Hoắc Vũ Hạo xuất thủ số lần cũng không nhiều, thậm chí nhìn không tới trên người hắn phóng xuất ra hồn hoàn nhưng là hắn này cường đại linh hồn trùng kích lại cho tất cả mọi người để lại khắc sâu ấn tượng một vị siêu cấp đấu la. Tại hắn trước sau hai lần linh hồn trùng kích dưới, vậy mà hoàn toàn không có ngăn cản chi lực đã bị ác giết chết cái này là thực lực cỡ nào a hát. Mà người sáng suốt còn sẽ chú ý đến một điểm. Cái kia chính là cuối cùng Ô Vân bản thể nổ lớn vậy hiển nhiên là một loại năng lực lấy thân thể siêu cấp đấu la. Đứng ở nơi đó lại để cho một gã bát cấp hồn đấu la công kích. 12 canh giờ đều chưa hẳn có thể bị đánh chết mà Hoắc Vũ Hạo phía trước nhìn về phía trên đều không có sử dụng hồn kỹ. Chẳng qua là nhẹ bỗng một trường, dĩ nhiên cũng làm đem Ô Vân diệt sát cho dù lúc kia Ô Vân không có linh hồn khống chế thân thể. Có thể thân thể của hắn cường độ vẫn còn, hồn lực vẫn là tại a hát, cuối cùng là tình huống như thế nào, Hoắc Vũ Hạo sử dụng. Đến tột cùng là năng lực như thế nào, âm dương hỗ bổ xong hồn hạch, cái này là đáp án. Chỉ có số người cực ít có thể đoán được đáp án một trường kia đánh vào trên người Ô Vân thời điểm. Hoắc Vũ Hạo đúng là đem mình âm dương hỗ bổ hồn lực rót vào rồi bên trong thân thể Ô Vân, này là mất thăng bằng định vòng xoáy đơn giản mà nói. Giống như là một cái loại nhỏ hồn hạch, trực tiếp chui vào bên trong thân thể Ô Vân mà cái hồn hạch quyền khống chế nhưng lại thuộc về Hoắc Vũ Hạo đấy. Một cái hồn hạch bạo tạc nổ tung uy năng xuất hiện ở bên trong thân thể Ô Vân. Bất tử mới là lạ hắn không có linh hồn khống chế hồn lực của mình tiến hành chống cự. Cường độ thân thể cao tới đâu cũng vô dụng mà ở Hoắc Vũ Hạo hồn hạch bên trong, không chỉ là có cực hạn chi băng đích uy năng. Còn có tinh thần lực sở dĩ, đã nghiền nát Ô Vân linh hồn, đang đối mặt cường đại âm dương hỗ bổ mão hồn lực bạo tạc nổ tung dưới. Lúc này mới hài cốt không còn, tinh thần mất đi, hào cường, nội tâm quất tử hơi có chút run rẩy khó trách. Khó trách hắn có thể liền mang theo một cái đường vũ đồng liền đuổi giết ta đây hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn tựa như chó nhà có tang bình. Thường, thực lực của hắn vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy sao, Vũ Hạo, ngươi thực là một đời hồn sư thiên tài a hát, không hổ là xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Sử Lai Khắc học viện tương lai người thừa kế Hoắc Vũ Hạo cường đại, lại để cho quất tử kinh hỉ. Cũng làm cho tâm tình của nàng ảm đạm càng là cường đại Hoắc Vũ Hạo. lại càng có khả năng tiếp tục trở thành địch nhân của nàng lúc trước Hoắc Vũ Hạo trên không trung nói những lời kia. Quốc tử cũng đều nhớ rõ nếu như hắn thật sự cố ý muốn tiếp tục quấy rối Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân lời nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc biện pháp duy nhất liền là mời ra tử thần đấu la để đối phó hắn, khi đó. Chính là sinh tử cuộc chiến thứ hai ngay tại mỗi người tâm tình đều hết sức phức tạp nhìn đứng ở trong sân Ác Ương Uyển như là chiến thần Hoắc Vũ. Hạo thời gian, hắn mở miệng đúng, cái thứ nhất chết rồi, đây mới là trận đầu, phía dưới, thứ hai, nhảy lên 10. Cái này mới vừa vặn vạch trần mở màn sắc mặt Trung Ly ô âm trầm phẳng phất muốn chảy ra nước đây chính là đã đột phá siêu cấp đấu la tầng thứ tà. Hồn sư A-Hát là muốn bồi dưỡng bao nhiêu năm mới có thể đạt tới, tại toàn bộ thánh linh giáo ở bên trong. Cũng là có thể đứng vào top 10 cường giả cứ như vậy lại để cho Hoắc Vũ Hạo dễ dàng giết Âu Vân chết oan A-Hát. Hắn căn bản không có thể phát huy ra thực lực của mình, tại hắn còn muốn thăm dò đối phương thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cũng đã hạ sát thủ rồi. Cái này là đối với Hoắc Vũ Hạo chưa quen thuộc. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực bộc phát khủng bố Trung Ly ô chuyển hướng ngồi trên ghế dựa quốc tử thấp giọng nói, nguyên soái. Cái này Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực mạnh phi thường đều muốn đối phó hắn. Chúng ta nhất định phải mượn nhờ tinh thần phòng ngự hồn đạo khí lực lượng mời chư vị cấp 9 hồn đạo sư giúp một việc quốc tử nhướng mày Trung Ly. Ô không hổ là thánh linh giáo chủ, ở phía sau, hắn như trước có thể gắng giữ tỉnh táo, tìm được vấn đề chỗ ở, đúng à? Hiện tại đã là hồn đạo khí thời đại, nếu như không có hồn đạo khí, linh hồn của Hoắc Vũ Hạo trùng kích có thể nói thần kỹ, muốn chiến thắng hắn. Khó càng thêm khó nhưng là, đã có tinh thần phòng ngự hồn đạo khí đâu này, ít nhất tại hắn mấy lần công kích dưới. Không sẽ có vấn đề gì mà Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cuối cùng là có hạn, nhưng hắn muốn đối mặt. Nhưng lại một hồi một versus 10 so đấu khi lấy nhiều người như vậy, thánh linh giáo tất cả cường giả. Quốc tử không thể nói không mượn nàng chuyển hướng sau lưng các vị hồn đạo sư, trầm giọng nói. Vị nào nguyện ý cho mượn tinh thần phòng ngự hồn đạo khí cho giám quân, sau lưng quốc tử, cấp 9 hồn đạo sư tổng cộng có 11 vị nhiều. Tất cả đều là Nhật Nguyệt Đế Quốc đính cấp cường giả, toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc vượt qua một nửa cấp 9 hồn đạo sư đều ở nơi này nhưng là... Nghe xong lời của nàng sau đó, không có một vị cấp 9 hồn đạo sư lên tiếng, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, ánh mắt Trung Ly ô phát lạnh, lúc này. Vậy mà không ai chịu giúp hắn, trong lòng của hắn phẫn nộ có thể nghĩ Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cho thấy không vội đấy, hắn gấp cái gì? Bên này chậm trễ thời gian càng nhiều, hắn khôi phục thì càng nhiều, điểm này hắn biết rõ, Trung Ly ô tự nhiên cũng biết. Trung Ly ô cắn chặt răng. Trầm giọng nói, ta mua, không có thời gian chậm trễ, vì cái kia cương thi băng hùng vương, hơn nữa trước quân lệnh trạng. Hắn đã không có đường lui, chỉ có mua sắm tinh thần phòng ngự hồn đạo khí mới được thánh linh giáo kinh doanh nhiều năm như vậy. Có tài sản phú khả địch quốc, các vị hồn đạo sư rốt cục có chút động tâm, tại đơn giản bàn bạc sau đó. Giá cả bề ngoài liền dâng lên hiện tại trước mặt Trung Ly ô 11 vị cấp 9 hồn đạo sư, đồng khí liên chi. Giá cả bề ngoài cũng là nhất trí một kiện tinh thần phòng ngự loại cấp 9 hồn đạo khí. Giá cả tự nhiên không phải tiền tài có thể cân nhắc, đối với cấp 9 hồn đạo sư mà nói, nhất thông dụng. Liền là kim loại hiếm, tổng cộng 10 loại kim loại hiếm. Mỗi một chủng đều là lấy tấn làm đơn vị đổi lấy một kiện cấp 9 tinh thần phòng ngự loại hồn đạo khí. Nội tâm Trung Ly ô tại run rẩy, thánh linh giáo. Là có tiền, nhưng có tiền nữa, kim loại hiếm loại vật này cũng là vật tư chiến lược. A-Hát, lúc trước. Hoắc Vũ Hạo đã từng gia nhập trôi qua tịch nước Minh, liền chuyên môn là buôn bán kim loại hiếm đấy, dự trữ thánh linh giáo có. Nhưng trước mắt này, cái giá cả, nhưng bây giờ là quá kinh người, nhưng hắn có thể không đồng ý sao, so với việc kim loại hiếm mà nói. Phong hào đấu la cấp tà hồn sư khác giá trị rất cao, các ngươi chờ, trong nội tâm Trung Ly ô phát ra âm lãnh thanh âm của cắn chặt răng. Đã đáp ứng các vị cấp 9 hồn đạo sư nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu cầu hắn trước mua một kiện tinh thần phòng ngự hồn đạo khí bởi vì hắn. cũng không biết Hoắc Vũ Hạo tại dưới tay mình cường giả trước mặt có thể kiên trì bao lâu, ít mua một kiện là một kiện, trận này thua. Nói sau xuống đấy, cấp 9 mặt ngoài hồn đạo sư môn trước rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đều cười lên hoa xem tà hồn sư kinh ngạc. Bọn họ gần đây đều là vui cười gặp kỳ thành đấy, hồn đạo sư cũng là hồn sư, chỉ cần là người bình thường mão. Tự cũng không đối với tà hồn sư có bất kỳ ấn tượng tốt, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, chớ nói chi là những năm này đến nay. Thánh linh giáo cùng bọn họ hồn đạo sư ở giữa mâu thuẫn đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, chung Ly Ô thật hận. Bọn họ thánh linh giáo cũng không phải là không có hồn đạo sư đấy, chỉ bất quá đều lưu tại bên trong Minh Đô, một cái đều không đến. Bằng không thì hắn cũng không trở thành như thế giật gấu vá vai, nghèo rớt dài ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình. Trung Ly Ô đem vừa mới mua được tinh thần phòng ngự hồn đạo khí đưa tới Tiểu Phượng, hết thảy coi chừng, lấy mình an toàn làm trọng ườm. Đứng ở người bên cạnh Trung Ly Ô là, đúng là hắn tâm xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A yêu nữ nhân. Cũng là thánh linh giáo phó giáo chủ, Phượng Lăng, thứ hai, Trung Ly Ô liền phái ra Phượng Lăng từ vừa mới bắt đầu. Trung Ly Ô sẽ không nghĩ tới muốn cùng Hoắc Vũ Hạo đánh xong 10 chàng, ở trong mắt hắn xem ra, Hoắc Vũ Hạo cho dù có nội tình, cũng không còn thực lực kia, đồng thời. Hắn cũng phải cấp mình để đường rút lui thánh linh giáo lần này hộ tống đại quân xuất chiến cường giả cũng có mười mấy người nhiều. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là phong hào đấu la đã ngoài cấp bậc cường giả, cơ hồ là thánh linh giáo ngoại trừ hai vị cực hạn bên ngoài đấu la tuyệt đại bộ phận. Chiến lực rồi, nhưng là, lúc trước chiến tranh cùng với nhằm vào thần thú đế thiên trận kia tập kích bên trong, cũng đã trước sau chết trận không ít người, nhất là đối với đế thiên trận chiến ấy, có thể nói là nguyên khí đại thương. Hiện tại tính toán đâu ra đấy, tà hồn sư cũng chỉ còn lại có 9 người rồi, hơn nữa còn có 2 cái thương thế rất nặng, sở dĩ có thể xuất thủ liền 7 người, mà trong 7 người, có thể đạt tới siêu cấp đấu la tu vi. Coi như trước Trung Ly Ô mình cũng chỉ có 4 người mà thôi, tà hồn sư siêu cấp đấu la, là cực kỳ khó khăn mới có thể tu luyện tới đấy. Bồi dưỡng một cái sao mà khó khăn, nói như vậy, ngang cấp tà hồn sư khác đối mặt bình thường hồn sư, có được ưu thế cự lớn. Thậm chí có thể lấy một đôi nhiều, nhưng cái này ưu thế theo tu vi tăng lên, ngược lại sẽ dần dần bị suy yếu, cách trương.